Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thị Uy. Chương 53, Thị Uy, nói như vậy, ngươi muốn đem ma giáo trấn giáo bảo điển đại dục thiên ma kinh truyền thụ cho Mục Nhi. Ngươi thọt hỏi, Tư bà bà nhẹ nhàng gật đầu, nói, hắn so với ta tốt. Tạo hóa thiên ma công chính là một môn thần thông trong đại dục thiên ma kinh. Ta dùng để lột da chế áo, bao nhiêu có vẻ hơi tà tính, nhưng là ta chưa bao giờ từng nghĩ dùng tạo hóa thiên ma công đối kháng lôi âm bát thức nhật chiếu. Dương hồn không trung luyện, hắn lại nghĩ đến, dược sư gật đầu nói, tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách, đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Đích thật là thần lai chi bút, Tư bà bà cười nói, cho nên hắn học xong đại dục thiên ma kinh, nói không chừng sẽ đem ma điển phát dương quang đại, luyện được một chút lúc trước chúng ta không nghĩ tới đồ vật tới. Cầm điếc a a khoa tay hai lần, kẻ điếc lắc đầu nói, không nói cho hắn, nói cho hắn, liền không có niềm vui thú, một đám lão đầu lão thái thái hiểu ý nở nụ cười. Rất là vui vẻ, trong tàn lão thôn, từng tiếng lôi âm truyền đến, Tần Mục cùng Mã Gia thân hình giao thoa, riêng phần mình thi triển đều là cửu long ngự phong lôi một chiêu này. Hướng đối phương công tới, ầm ầm lôi âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, Tần Mục cùng Mã Gia nắm đấm va chạm, kêu lên một tiếng đau đớn, sai bước lui lại, bộ pháp của hắn như thần long uốn lượn. Nhìn như lui lại, kỳ thực là tụ lực, mấy bước ở giữa, Tần Mục lực lượng tích xúc tới cực điểm, thân thể như nộ long ra vực sâu hướng Mã Gia công tới. Tiểu tử thúi, ngay cả ta truyền thụ cho thâu thiên bộ pháp cũng cho sửa lại. Người thọt kinh ngạc nói, hắn nhìn ra Tần Mục vừa rồi vận dụng bộ pháp, giống như bàn long co vào thân thể, vận sức chờ phát động. Tuy là lui lại, nhưng kỳ thật lại lấy lui làm tiến, dị thường hiểm ác, hắn thâu thiên bộ pháp tinh diệu tuyệt luân, bất quá người thọt thói quen mà thôi, từ trước đến nay ưa thích cướp gà trộm chó sự tình. Đối với như thế nào tăng lên thâu thiên bộ pháp uy lực không chút nào để bụng. Người thọt bộ pháp thường thường là trộm đồ chạy trốn đánh lén dùng. Tiến công cũng không phải là thâu thiên thối pháp sở trường. Tần Mục đối với hắn bộ pháp chỉ là làm sơ sửa chữa. Không tự chủ vận dụng lên thần long ý vị. Trong thân pháp có long thế, như rồng uốn lượn, bành bành bành, liên tiếp bạo kích âm thanh truyền đến. Tần Mục cùng Mã Gia đối với liều mạng một quyền, nhưng lại truyền đến 45 tiếng nổ. Rất là cổ quái. Tần Mục ngã xuống bay ra, hắn người giữa không trung, thân thể như long du động, đem Mã Gia lực lượng tan mất, lúc rơi xuống đất thân thể vững vững vàng vàng, Mã Gia hay là Mã Gia, người thọt tán thưởng một tiếng, Mã Gia nói, Mục Nhi, một chiêu này tinh túy ngươi lĩnh ngộ được sao? Tần Mục lộ ra kinh sợ, thất thanh nói, ngươi quyền kinh cùng ta khác biệt. Trong quyền kình của ta 45 con rồng, đều là cùng một loại rồng, mà trong quyền kình của ngươi lại là 45 loại thần long. Mỗi một loại long kình đều không giống nhau. Ngươi thể ngộ đến, Mã Gia lộ ra vẻ vui mừng, nói, trong đại lôi âm tự, có thiên long phù điêu trăm tấm, gọi là bách long đồ. Đó là sơ đại Như Lai đem chính mình bản thân nhìn thấy trăm loại thiên long điêu khắc thành. Thờ hậu bối tử đệ tu luyện cửu long ngự phong lôi quyền kinh. Ta tu luyện cửu long ngự phong lôi lúc, thấy không phải chân long, là những phù điêu này, trong cửu long ngự phong lôi bao hàm 45 loại long kinh. Cần dùng đến 45 loại long đồ, nhưng mà đại lôi âm tự long đồ có trăm loại. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Tần Mục chấn động trong lòng. Thất thanh nói, ngươi mỗi một lần thi triển cửu long ngự phong lôi lúc, trong quyền tích chứa long kình đều cùng lúc trước khác biệt. Mã Gia gật đầu, Cửu Long Ngự Phong lôi một chiêu này, nhìn như chỉ có thật đơn giản một quyền, nhưng kỳ thật bên trong giấu vô số loại biến hóa. Chỉ bất quá loại biến hóa này là giấu ở trong nắm đấm nội ẩn trong lực lượng, để cho người ta nhìn không ra. Mục Nhi, ngươi nhìn kỹ. Mã Gia cụt một tay ra quyền, đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng long ngâm truyền đến, tiếp lấy tiếng sấm vang rền, một cái hình rồng nguyên khí xông ra, nộ long trùng kích, như phá uyên mà ra, phá xuất vực sâu liền muốn ăn người. Sau đó lại là hai tiếng long ngâm, song long từ trong nắm đấm của hắn xông ra, giao thoa mà qua, hai đầu đại long thân thể quấn quanh, không ngừng hướng về phía trước chui vào. Ba tiếng long ngâm truyền đến, ba loại long kình cương mãnh bá đạo, vỡ bia nứt đá, sau đó là tứ long phác sát, ngũ long luyện ma, lục long luân hồi, thất long đảo hải, bát bộ thiên long. Cửu Long Phong Lôi, Mã Gia một quyền này oanh ra 45 cái hình rồng quyền kình. Quyền kình vậy mà như là chân long giống như rất sống động. Một quyền này của hắn là đánh phía bầu trời. Tàn lão thôn trên bầu trời lập tức xuất hiện 45 đầu thanh long. Nương theo lấy lôi âm, giao thoa lôi điện, phích lịch, 45 thanh long xông lên mây xanh. Tần Mục ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời một đám mây đột nhiên nát đi, biến mất không thấy gì nữa. Đám mây này phá toái, đột nhiên một cái đầu người từ nát trong mây ngã xuống, nện ở Tần Mục dưới chân. Tần Mục giật nảy mình, định thần nhìn lại, lại là một tên hòa thượng đầu người, chẳng biết tại sao giấu ở trong đám mây. Chẳng lẽ là có cái gì yêu ma giết hòa thượng này, mang theo đầu của hắn bay vào trong mây? Tần Mục ngay tại suy đoán, lại là bành bành vài tiếng, hai đầu cánh tay cùng hai cái đùi từ không trung rơi xuống, còn có một cái thân thể rơi vào ngoài thôn. Không phải yêu ma cách làm, Tần Mục trong lòng chấn động, mà là hòa thượng này giấu ở trong mây. Trong thôn câm điếc, kẻ điếc, đồ tể bọn người tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mã Gia cũng tựa hồ không có cảm thấy được chính mình oanh sát một tên hòa thượng. Ngẩng đầu nhìn ngoài thôn ma giáo tổ sư một chút, hắn là đang thị uy, hướng ma giáo tổ sư thị uy, chấn nhiếp ma giáo vô số cường giả. Thôn bên cạnh, thiếu niên tổ sư kia có chút động dung, nói: đại lôi âm tự quyền pháp thần thông hoàn toàn chính xác cao minh, chỉ là so lão Như Lai còn kém chút hỏa hầu. Ta biết cụt một tay là ai. Đại lôi âm tự khí đồ, Mã Vương thần mã tôn giả, năm đó đánh ra đại lôi âm tự, nhất chiến thành danh, không nghĩ tới ẩn cư ở chỗ này. Thôn trang nhỏ này, không thể khinh thường a. Chấp pháp trưởng lão nhìn một chút từ không trung rơi xuống đất cỗ thân thể kia, nói: đây là đại lôi âm tự hòa thượng, bị Mã Vương thần oanh sát. Kỳ quái, đại lôi âm tự hòa thượng làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên tổ sư kia cười nói: đoán chừng là đến giám thị Mã Vương thần, đây là việc nhỏ, Như Lai già đã sẽ không ra núi đi lại. Ngược lại là thiếu niên kia quyền pháp rất có ý tứ, rất có ý tứ, tiêu chuẩn rất cao, rõ ràng chưa từng học qua Như Lai Đại Thừa Kinh, vẫn còn có thể đem lôi âm bát thức uy lực hoàn toàn phát huy ra. Trong thôn, Mã Gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: Mục Nhi, ngươi vừa rồi từ ta trong một quyền này nhìn thấy cái gì? Tần Mục đè xuống trong lòng nghi hoặc, vừa rồi 45 đầu thanh long kia, không những hình thái khác nhau, thậm chí ngay cả rồng chủng loại cũng hoàn toàn khác biệt, quả thực làm hắn rung động. Đột nhiên, Mã Gia lần nữa thi triển Cửu Long Ngự Phong lôi một chiêu này, không trung lại là 45 loại khác biệt thanh long xuất hiện, lôi đình đan sen, phong vân cuồn cuộn xông lên không trung. Mã Gia một quyền lại đấm ra một quyền, giữa không trung hình rồng quyền kinh càng ngày càng nhiều. lít nhà lít nhíp, phương viên trăm dặm tất cả đều là bay múa thanh long. Những thanh long kia trên không trung kết thành một tòa hoa lệ trận pháp. Thân rồng lẫn nhau quay quanh, làm thành một cái cự đại long bàn. Đầu rồng hướng ra phía ngoài, đột nhiên giống to, vạn long gầm thét, kinh thiên động địa. Đây cũng không phải là hướng Tần Mục biểu hiện ra cửu long ngự phong lôi áo nghĩa, mà là Trần Trụi thị uy, hướng Đại Khư thị uy, hướng Thiên Ma giáo thị uy, hướng những người đối với Tàn Lão thôn lòng dạ khó lường kia thị uy. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, trong thôn những người khác cũng là tán thưởng không dứt, liên tục gật đầu, thôn bên cạnh Thiên Ma giáo chúng cũng đều là sắc mặt biến hóa. Tán thưởng không thôi, thiếu niên tổ sư hướng bên người giáo chúng nói, sau này nếu là đơn độc gặp được Mã Vương thần, nhún nhường ba phần, chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói, ta Thiên Ma giáo cần sợ cái thôn nho nhỏ này sao? Sợ, không đến mức, thiếu niên tổ sư mỉm cười nói, bọn hắn đã tàn phế, phế đi, bản sự không bằng lúc trước. Nhưng là cùng ta cùng một cái tiêu chuẩn lại có hai cái. Một cái là không có tay chân, một cái khác là rèn sắt kia. Mà những người khác, sau giáo ta 12 hộ giáo thánh trưởng lão, tứ đại trấn giáo thiên vương đều mạnh hơn một chút. Thánh nữ chỉ sợ là trong bọn họ yếu nhất. Nhìn thấy đồ tể chỉ có nửa người trên kia không có. Ngươi nếu là gặp qua hắn, đối với hắn nhất định khắc sâu ấn tượng, bởi vì hắn có cái danh hào gọi là Thiên Đao. Chấp pháp trưởng lão trong lòng giật mình, khó có thể tin hướng đồ tể nhìn lại, lẩm bẩm nói, chính là cái kia Thiên Đao, hắn không phải đã sớm chết sao? Ta cũng nghe hắn chết. Một vị hộ giáo trưởng lão nói, ta nghe nói hắn phát cuồng, hướng lên trời xuất đao, giết vào thương khung. Có người nhìn thấy trên trời hiện ra chúng thần bóng dáng. Cái tên điên này thẳng hướng chúng thần. Nghe nói lúc ấy trên bầu trời mây đen dày đặc, đao quang tại trong lôi vân xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm Thiên Đao thi thể từ trên trời rớt xuống. Nếu như đồ tể này chính là cái kia Thiên Đao mà nói, hắn là như thế nào sống sót? Thiếu niên tổ sư nói, hắn tồn tại bực này, coi như muốn chết cũng không quá dễ dàng. Chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói, tổ sư, vì sao muốn đáp ứng giáo chủ phu nhân, để tiểu oa nhi này trở thành ta thánh giáo thiếu giáo chủ? Ta nhìn hắn thực lực cũng không thế nào cường hoành, thực lực của thiếu niên này hoàn toàn chính xác không thế nào cường hoành, trước mắt còn rất ngây ngô, nhưng là bên cạnh hắn chính là người nào? Thiếu niên tổ sư cười tủm tỉm nói, bên cạnh hắn cường giả liền phi thường đáng sợ, những cường giả này năm đó đều là quát tháo phong vân tồn tại, ai cũng có sở trường riêng, thiếu niên này là con của bọn hắn đem chính mình suốt đời sở học sở ngộ truyền thụ cho hắn, lại thêm giáo ta đại dục thiên ma kinh, hắc hắc, hắn thành giáo ta thánh giáo chủ. Ta thánh giáo kiếm lợi lớn. Chấp pháp trưởng lão thán phục. Tổ sư thánh minh. Chỉ là tổ sư vì sao còn muốn khảo giáo hắn? Tổ sư hỏi ngược lại. Vạn nhất hắn là cái ngu ngốc đâu? Cho nên nhất định phải khảo giáo một phen. Người thông chi 360 lâu đường chủ. Để bọn hắn chỉ cho sử xuất linh thai cảnh giới bản sự. Ngày mai, chờ hắn nhập lâu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.